Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, em mở ra cửa hàng thức ăn nhanh, tam, thỉnh khách nhân nhóm tận tình ngoạn nhạc, thanh âm chủ nhân như là đầu lưỡi loát không thẳng giống nhau. Nói xong tam câu nói lúc sau, sung sướng BGM vang lên, nghe điệu như là một đầu nhạc thiếu nhi, Cố Hề Lịch vừa nghe ca từ sẽ biết. Thực hợp với tình hình ca khúc, không cho đường liền gây sự sao. Nàng tìm tư liệu thời điểm cũng nghe qua rất nhiều hiện có Halloween ca khúc. Có thật nhiều cái phiên bản trích cho trích, chưa từng nghe qua này một đầu điệu. Nàng lỗ tai nhanh nhạy, từ vui sướng âm nhạc từ nghe được hỗn hợp ở nhịp bên trong khàn khàn ngâm khẽ. Đặt ở BGM bên trong là cực không phối hợp. Có điểm quỷ gì? Có ca từ bộ phận bắt đầu rồi, chít cho chít, không cho đường ta liền gây sự, khẳng khái đại nhân luôn là càng làm cho người ta thích. Cho ta kẹo, ta sẽ vì ngươi cầu nguyện, ma quỷ, nữ vô, tiểu tinh linh đều đang chờ đợi. Cho ta đồ ăn, cho ta mỹ vị đồ ăn, ta muốn ăn ngươi trong tay tốt nhất đồ ăn, không cho ta liền trêu cợt ngươi. Hì hì hì, cuối cùng tiếng cười làm Cố Hề Lịch đột nhiên ngẩng đầu. Bên gáy khởi một tầng nổi da gà, ca hát chính là cái tiểu hài tử, tràn ngập sung sướng, kia tiếng cười rõ ràng là cái nữ nhân vọng lại, nhọn phi thường lợi, không chỉ là Cố Hề Lịch, các du khách đều có chút khẩn trương ngẩng đầu nhìn chằm chằm trên trần nhà màu trắng khuếch đại âm. Thanh khí, không thể nghi ngờ tiếng ca chính là từ cái này bên trong truyền ra tới. Điểm cơm khu hai cái nhân viên công tác đi ra. Cười tủm tỉm dò hỏi cách gần nhất đông đảo, người là tới tham gia Halloween đặc biệt hoạt động sao? Đông đảo không có chút nào do dự, quyết đoán trả lời, đúng vậy, một cái khác nhân viên công tác liền cho nàng một cái xinh đẹp cây hồng bì tiểu bí đỏ. Vậy ngươi trước làm một cái bí đỏ đèn đi, ngoặc kép, đặc biệt hoạt động đệ nhất hạng là làm đèn. Nhân viên công tác từng cái dò hỏi du khách. Đã biết chính xác đáp án dưới tình huống, không ai sẽ tìm đường chết nói ta không phải tới tham gia các ngươi trong tiệm đặc biệt hoạt động. Nói vậy hơn phân nửa sẽ bị đuổi ra ngoài, nhất hư kết quả, nhân viên công tác sẽ hóa thân vong linh trực tiếp đem không phối hợp du khách ăn luôn. Một cái người phục vụ đi tới cửa, đem cửa hàng khóa cửa, Cố Hề Lịch cũng được đến một cái tiểu bí đỏ. Cửa hàng thức ăn nhanh bên trong có treo bí đỏ đèn. Chiếu làm là được, vấn đề nhỏ là không làm khó được các du khách, chính là mọi người đều làm bí đỏ đèn. Trong lúc nhất thời không có người ta nói lời nói, chung quanh an tĩnh đến đáng sợ, này đó nhân viên cửa hàng nhóm đi đường đều là sẽ không phát ra âm thanh. Làm việc thời điểm cũng không thanh, đại khái là vì hòa hoãn không khí, đông đảo ba ba nói chuyện. Khuê nữ, người biết bí đỏ đèn ngọn nguồn sao? Đây là một cái mọi người đều sẽ cảm thấy hứng thú vấn đề. Tuổi trẻ một chút du khách thậm chí không có nghe nói qua Halloween. Chỉ có đông đảo ba ba loại này năm gần 50 người. Mới có thể đối mặt thế trước ngày hội có chút hiểu biết. Cho dù là Halloween loại này cũng không phải Hoa Quốc ngày hội. Hắn cũng từng vì này đặc thù một ngày mà riêng chúc mừng quá. Nghe nói tận thế trước người, sinh hoạt chính là nhiều như vậy tư nhiều màu, đông đảo thở dài, ta liền Halloween ngọn nguồn cũng không biết, đông đảo ba ba cười nói. Halloween là phương Tây quốc gia truyền thống ngày hội, ban đầu kỳ thật là tôn giáo ngày hội, cho nên lại gọi là Satan ngày, tương đương với hoa hạ quỷ tiết, đều là một năm bên trong, mọi người cho rằng nhất định sẽ nháo quỷ một ngày, đông đảo. Quỷ tiết là giữa tháng 7, Halloween là nào một ngày, đông đảo ba ba, mỗi năm 11 nguyệt một ngày, bầu không khí này. Nhắc tới quỷ quái liền có điểm dọa người, đông đảo mụ mụ nhìn đến tiểu vương tay đều run lên. Chạy nhanh nói sang chuyện khác, chúng ta vẫn là nói bí đỏ đèn. Vốn dĩ điều cái bí đỏ đèn không phải cái gì quá lớn kỹ thuật sống. Này nếu là tay run lên cấp điều hỏng rồi. Vậy có khả năng kích phát tử vong điều kiện, kia tiểu vương cũng quá hoan, Cố Hề Lịch đem bí đỏ cái nắp phóng tới một bên. duỗi tay đi đào bên trong bí đỏ hạt, kết quả móc ra một bọc nhỏ đường, một cái tiểu tiểu quả táo. Mọi người đều phát hiện bên trong bí đỏ có cái gì? Cái này hình như là xem vận khí. Có chút bí đỏ bên trong trang chính là bánh quy, có chút là sô-cô-la, còn có từ bên trong móc ra bánh có nhân, bí đỏ bên trong đường. Vận khí đương nhiên thực hảo, liền tính nguyên bản đối Halloween không hiểu biết, nghe qua vừa mới ca cũng biết đường rất quan trọng, không có đường người liền phải nghĩ cách được đến đường. Đông đảo, ba ba, người tiếp tục nói a. Đông đảo ba ba, trước kia có một cái gọi là rách người. Hắn làm người phi thường bủn xỉn, cũng thực thông minh, có một ngày hắn gặp được Satan. Truyền thuyết Satan là phương Tây trong địa ngục ma quỷ, kết quả cái này ma quỷ bị rách lừa thượng cây táo. Hơn nữa rách còn ở cây táo chung quanh phóng thượng giá chữ thập. Đem trên thân cây cũng khắc đầy giá chữ thập, ma quỷ Satan thực sợ hãi giá chữ thập, liền vô pháp hạ thụ. Rách làm ma quỷ Satan đáp ứng chính mình. Vĩnh viễn không thể lấy đi linh hồn của chính mình, sau lại rách chết đi. Thượng đế cho rằng hắn bủn xỉn là có tội, cùng ma quỷ cấu kết cũng có tội, cho nên cũng không làm linh hồn của hắn lên thiên đường. Mà hắn cùng ma quỷ Satan từng có ước định, linh hồn cũng không thể xuống địa ngục một hơi nói tới đây. Đông đảo ba ba dừng lại đem bí đỏ đèn đôi mắt điêu hảo. Mới tiếp tục nói. Rách cũng chỉ có thể tiếp tục lưu tại nhân gian, nhưng vong linh đôi mắt là nhìn không thấy nhân gian con đường. Ma quỷ Satan liền cho hắn một khối vĩnh không tắt than. Rách đem một cái củ cải đỏ đào không, đem than đặt ở bên trong chiếu sáng lên con đường, ở nhân gian các nơi du đãng. Sau lại, mọi người đều bắt chước rách chế tác rách đèn lồng. Bất quá so với củ cải. Đương nhiên là bí đỏ càng thích hợp làm đèn, chậm rãi, dùng để chế tác rách đèn lồng tài liệu liền thay đổi, không ai sẽ bởi vì nói mấy câu mà. Chỉ hoãn trên tay sự, chỉ cần nói nội dung không phải thực dọa người, thâm niên du khách nói, cho dù chung quanh có vong linh quấy nhiễu, tâm thái cũng có thể ổn định điêu hảo bí đỏ đèn. Cố Hề Lịch nghe được liền rất nghiêm túc. Đông đảo ba ba nói chuyện xưa cùng nàng cha được có quan hệ bí đỏ đèn ngọn nguồn phiên bản đều có. Xuất nhập, đại khái là bằng hắn ký ức lại kết hợp chính mình ngôn ngữ nói ra chuyện xưa. Đại khái cũng sấp xỉ, nàng tìm được bí đỏ đèn, ngọn nguồn cũng có thật nhiều cái phiên bản. Cũng nói không hảo cái nào càng thật, nàng nhớ rõ, trong đó có một cái phiên bản nói. Chế tác bí đỏ đèn là vì làm quỷ quái sợ hãi. Hoặc là làm quỷ quái cho rằng cầm bí đỏ đèn cũng là chính mình đồng loại. Liền sẽ không thương tổn cầm đèn người. Dấu lớn nhân viên công tác lại lần nữa từ điểm cơm chỗ đi ra thời điểm. 9 người bí đỏ đèn đều chế tác hoàn thành. Nhanh nhất tốt nhất là cư nhiên là Kiệt Ngạo Nam. Cố Hề Lịch muốn xếp hạng đệ nhị danh. Nàng thực hoài nghi Kiệt Ngạo Nam học quá chạm trổ, nếu không người bình thường rất khó so đến quá nàng một đôi khéo tay. Vì sinh tồn, nàng chính là luyện qua trên tay công phu, điều cái bí đỏ đèn tuyệt đối là lại mau lại ổn. Nếu là làm nhiệm vụ, khẳng định phải làm đến tốt nhất, Cố Hề Lịch cũng không có dấu dốt, vẫn là bị so không bằng, Kiệt Ngạo Nam làm bí đỏ đèn càng tinh xảo. Điều ra biểu tình cũng tái sinh động, nhân viên công tác, đều thực không tồi, hiện tại chờ thì tốt rồi, chờ cái gì? Thời gian một phân một giây quá khứ, Tiểu Vương lại đây dùng tinh tệ đổi kẹo, bị Cố Hề Lịch cự tuyệt, tinh tệ ở bên ngoài thực đáng giá, ở vong linh lĩnh vực bên trong cái gì đều không phải. Nếu có người nguyện ý dùng đạo cụ tới đổi, nàng có thể cấp ra một nửa kẹo. Tinh tệ liền tính, nàng lại không phải coi tiền như rác, lúc sau liền không có người lại đây, người khác như thế nào phân phối kẹo, nàng mặc kệ, Cố Hề Lịch thưởng thức bí đỏ đèn, lần này bạch cây đậu từ hầu bao bên trong chui ra tới. Nàng liền không có ngăn cản, đã qua đi hơn nửa giờ, cái gì đều không có phát sinh, lĩnh vực phòng trừng là muốn nghẹn cái đại chiêu. Kia kỹ năng đọc điều cũng muốn một chút thời gian, chờ xem, bạch cây đậu bò lên trên bàn ăn lúc sau. đầu tiên là sờ sờ mặt bàn, sau đó liền lộ ra ghét bỏ biểu tình. Cửa hàng thức ăn nhanh bàn ăn tài chất khẳng định không có khả năng là đá cẩm thạch a. Bạch cây đậu thực đơn chính là các loại cục đá, càng là hy hữu cục đá, hắn càng là thích ăn. Ngoại tinh nhập khẩu một loại màu đen cục đá, nghe nói đậu cứng dọa người, bạch cây đậu liền cùng nhai đậu hủ dường như ăn sạch. Làm cho Cố Hề Lịch hiện tại cũng không dám đem ngón tay đầu cho hắn. Huyết nhục chi thân chịu không nổi hắn một cắn, trước lĩnh vực gặp được lão đại cũng có thể ăn kim cương. Nhưng hắn có kỳ lạ dạ dày lại không có cũng đủ cứng rắn hàm răng. Trực tiếp nuốt kim cương so bất quá nhai lạn ăn tới kinh tủng. Cố Hề Lịch mỗi lần xem bạch cây đậu ăn cơm, liền cảm thấy răng đau. Lịch Lịch tương đương, nhìn đến Cố Hề Lịch, bạch cây đậu liền rất cao hứng. Hắn là một cái vĩnh viễn tràn ngập nhiệt tình nam hài tử. Làm ra sự tình luôn là lệnh người bật cười. Hắn lại thực nghe lời. Cố Hề Lịch làm hắn học nói chuyện. Hắn liền nghiêm túc học. Buổi tối làm bài tập làm được đã khuya, một chút đều không cảm thấy phiền, lại thực dính người, nhưng dính người trình độ lại sẽ không làm người cảm thấy phiền chán. Giống như là một cái tiểu thái dương, mang theo hắn ở bên cạnh, người sẽ cảm thấy lười biếng rất hòa hoãn, nhưng hắn biết đúng mực, khẳng định sẽ không làm người cảm thấy nhiệt, tỉ như hiện tại, ta ra tới hô hấp. Lập tức liền trở về, hắn hẳn là tưởng nói ra thông khí. Sau đó bạch cây đậu liền cấp Cố Hề Lịch xoa xoa ngón tay. Vừa mới dùng để điêu khắc đao không xương tay, nàng ngón giữa thượng lưu lại một tiểu tiểu dấu vết, mặc kệ nó một hồi liền tiêu. Nhưng hắn cư nhiên phát hiện, còn thực chi kỷ cho nàng xoa. Cố Hề Lịch, móng vuốt nhỏ thật nộn, nói là ra tới hít thở không khí. Thực mau bạch cây đậu liền đi trở về, Cố Hề Lịch đắm chìm trong các du khách ngạc nhiên dưới ánh mắt. Thập phần thản nhiên, nàng nếu là nhìn đến có du khách dưỡng bạch cây đậu như vậy tiểu nhân, nàng cũng sẽ nhiều xem một cái. À, liền ở các du khách dần dần có điểm thả lỏng cảnh giác thời điểm. Tiểu vương cư nhiên hét lên một tiếng, Cố Hề Lịch bị cả kinh trong lòng nhảy dựng. Nhất dọa người cũng không phải xuất hiện ở trước mặt quỷ quái, mà là quỷ quái xuất hiện phía trước kia đoạn thời gian. Tiểu vương kinh thanh thét chói tai so quỷ quái càng có thể hù trụ người. Đều nói người dọa người có thể hù chết người, xem ra không giả, bất quá cũng không có người trách cứ tiểu vương, bởi vì hắn thét chói tai không phải lúc kinh lúc giống. Thật là bị không biết khi nào xuất hiện ở bên ngoài tiểu hài tử dọa tới rồi. Cái kia đem một trương mặt quỷ đè ở tường ngoài pha lê thượng tiểu nam hài, hi hi hi cười. Đem người dọa sợ hắn thật cao hứng. Cố Hề Lịch ngay từ đầu cũng không có phát hiện hắn. Hắn là bỗng nhiên xuất hiện ở bên ngoài. Thượng một giây còn không ở, giây tiếp theo liền xuất hiện. Nếu là Halloween, tiểu nam hài đương nhiên cũng biến trang. Hắn ăn mặc cũ nát quần áo, hạt rớt một con mắt còn ở đổ máu, cười thời điểm miệng vỡ ra. Cố Hề Lịch tổng cảm thấy hóa trang không đạt được như vậy rất thật hiệu quả. Nàng cũng biến trang, nếu biểu tình quá khoa trương nói, trang dung liền sẽ sai lệch, nhưng tiểu nam hài sẽ không. Kia hắn là cái thứ gì liền rất rõ ràng. Tiểu nam hài mở to duy nhất một con mắt, tầm mắt ở các du khách trên người chuyển một vòng. Hì hì cười, vươn ra ngón tay hướng kiệt ngạo nam, sau đó nhảy nhót mà đi đến cửa hàng thức ăn nhanh trước cửa. Phanh phanh phanh, hắn là làm kiệt ngạo nam cho hắn mở cửa. Kiệt ngạo nam cương tại chỗ, bằng như vậy tiểu chỉ chính là cái gì? Cũng quá manh, Lịch Lịch dưỡng tân nhân ngẫu nhiên. Không giống a, còn có thể nói, đừng a, như thế nào lại toàn hồi hầu bao bên trong? Ta còn không có thấy rõ ràng 2333. Này cũng quá túng, trong tay mặt có đường đi mở cửa a. Loại tình huống này, không mở cửa mới có thể ra vấn đề đi. Đối tân nhân yêu cầu không cần quá cao. Ta vừa mới còn đang suy nghĩ, người này tuyệt đối là Âu Hoàng. Sao Cố ca như vậy ngàn dặm xa xôi đi đến 054 phục vụ khu du khách may mắn quá nhiều. Hiện tại ta không như vậy suy nghĩ, tác giả có lời muốn nói. ngày mai tái khởi tới bắt trùng, ngủ ngon, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, yêu gì 5 cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, làm diệp 70 bình, một chén tiểu mê muội bánh bao vk, ngốc hắc 30 bình, chanh ngọt giấm nước 24 bình, cầu xin ngươi không cần cô QAQ, đám mây 20 bình, thủy biên doanh doanh, hỏi linh, tây sở người rảnh rỗi, 35.516.629. Ngày ngày tiểu tâm tư 10 bình, ta ha ha ha 8 bình, đồng nhiễm 3 bình, tiêu chiến phu nhân, lạc thủy 2 bình, nguyệt bạch, bách kỳ, dương đạo di bảo, tinh kha 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.